không hợp. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Nhã nói, ngoại trừ tôi ra, không ai ở Nhất Trung biết cô thích Hạ Nam Diên. Cô không muốn làm phiền tôi, nhưng đồng thời cũng không tìm ra được ai khác giúp được chuyện này. Một tiếng chị em cao hơn trời. Tôi không giúp cô thì ai giúp đây? Mặc kệ sự miễn cưỡng trong lòng, tôi đồng ý, mặc áo khoác đi ra ngoài. Thông thường vào thời điểm này, ngoại trừ các phòng học bật đèn sáng trưng ra, phần còn lại của trường thường sẽ rất yên tĩnh, rất ít người xung quanh. Nhưng hôm nay vì đại hội thể thao nên không có tiết tự học buổi tối. Sau 7 giờ vẫn có rất nhiều học sinh tập trung ở sân chơi chơi bóng rổ. Thậm chí còn có một số thầy giáo chơi cùng. Chứng kiến cái chết của chính mình từ góc nhìn toàn cảnh thực sự là một điều đáng sợ. Tình hình hiện tại của tôi hơi giống cổ phiếu của Mễ Đại Hữu. Đã không có hy vọng níu kéo rồi nhưng vì không cam tâm, nghĩ vẫn có thể có hy vọng cứu được, lại tự cho rằng mình thông minh nên tiếp tục đổ tiền vào. Kết quả là càng thêm càng giảm, lỗ đến mẹ cũng không nhận. Nó đã được thăng cấp từ vấn đề đơn giản là bảo vệ mông lên thành bảo vệ mạng sống. Tình hình ngày càng nghiêm trọng đúng không? Mèo mèo, tôi dừng lại, nhìn vào đám cỏ bên cạnh. Một con mèo mướp to béo đang ngồi trên bãi cỏ. Thấy tôi phát hiện ra mình nó liền đi tới. Vẫy đuôi lắc lư, rụi rụi tới lui vào gót chân tôi. Mày béo như vậy mà còn đi xin ăn à, tôi biết con mèo này. Nó được bảo vệ nuôi. Vì từ nhỏ đã lớn lên trong trường học, được mấy học sinh, thầy cô yêu mèo cho ăn mỗi ngày, cho ăn đến nỗi thành cây lạp xưởng biết đi. Gần đây nghe nói nó đang giảm cân, ông thậm chí còn dán thông báo trong phòng bảo vệ, cấm mọi người tự ý cho mèo ăn. Mèo mèo, ồ, nói mày mập nên mày không vui đúng không? Tôi buồn cười, cúi xuống sờ sờ nó, bộ lông của nó trơn mướt, sờ vào rất thích. Đặc biệt là bộ lông trên bụng, rất mềm mịn, con mèo mướp phát ra tiếng gừ gừ thoải mái, đuôi vểnh cao, đôi mắt khép hờ, có vẻ nó rất thích tôi mát xa. Xoa bụng xong rồi, đang định chuyển sang chỗ khác sờ tiếp, mèo mướp đột nhiên thay đổi tư thế thả lỏng lúc trước. Đồng tử híp thành một đường thẳng, nhìn chằm chằm vào một điểm trong hư không rồi bước hai bước, trở nên hơi cảnh giác. Tôi nhìn theo hướng nhìn của nó. Dưới ngọn đèn đường không có gì. Đừng nói đến con người. Thậm chí một con bướm đêm cũng không thấy. Lại nhìn mèo mướp. Nó vẫn giữ nguyên tư thế như vậy. Nhìn về phía đó. Tôi nghe nói động vật nhỏ có các giác quan nhạy cảm hơn con người. Nó. Thấy gì đó kỳ lạ à. Nghĩ đến đây. Tôi nuốt nước bọt. Lại liếc về phía con mèo mướp đang nhìn rồi đứng dậy nhanh chóng rời đi. Phá bỏ mê tín, bài trừ hủ tục, đề cao văn minh, xây dựng phong cách mới. Tôi thầm đọc khẩu quyết, một lòng tiến về phía trước. Đến khi nhận ra thì tôi đã đến đích của chuyến đi lần này. Nhìn thấy người mà tôi đang tìm, trong làn gió đêm mát mẻ, Hạ Nam Diên đang ngồi trên bục cao. Một chân co lại, hai tay chống sau lưng, yên lặng nhìn đám đông đang chơi bóng rổ ở phía xa. Mái tóc dài buông xõa không khiến hắn trông nữ tính mà càng làm tăng thêm khí chất hoang dã như dã thú của hắn. Trông vừa hoang dã, cũng có chút ngông cuồng. Có thể do ánh sáng lờ mờ nên ngay từ đầu hắn đã không phát hiện ra tôi đã đến. Tôi ngước nhìn hắn, vô cớ cảm thấy, khuôn mặt vô cảm như thường ngày của hắn lúc này trông cô đơn lạ thường. Rõ ràng hắn là người không nên cảm thấy cô đơn trong ngôi trường này. Hắn vẫn có rất nhiều người trong tộc đi cùng. Không giống như tôi chỉ có một mình. Giả vờ cái đéo gì. Hạ Nam Diên, tôi gọi hắn. Hạ Nam Diên nghe thấy âm thanh thì giật mình. Hắn quay đầu nhìn tôi. Vẻ cô đơn trên gương mặt hắn giống như con bọ nhỏ nhanh nhẹn bò lên chiếc lá rụng. Chỉ cần một dấu hiệu nhỏ nhất là sẽ biến mất ngay lập tức. Cậu tìm tôi có chuyện gì à? Tôi không muốn ngẩng đầu lên nhìn hắn. Vì vậy tôi trực tiếp bước lên bục. Cậu đang đợi người ta đúng không? Tôi ngồi bên cạnh hắn. Đối phương không tới nữa. Bảo cậu đừng đợi nữa. Có lẽ cũng là để chừa lại một đường lui cho mình. Bức thư của Mạc Nhã không ký tên. Hạ Nam Diên trông không ngạc nhiên lắm, nhưng vẫn nhìn vào khoảng không. Ồ, tôi còn tưởng cậu sẽ nói đó là trò đùa ác của cậu. Tôi làm gì nhàm chán như vậy? Hơn nữa, bút tích cũng không giống mà. Có thể viết bằng tay trái. Học kỳ trước cậu còn nhét cả một con xén tóc vào học bàn tôi. Tôi quay đầu quan sát vẻ mặt của hắn. Không phân biệt được vừa rồi hắn đang nói đùa hay nói thật. Sao cậu không nói tôi dùng chân trái viết luôn đi? Trước kia người nhét con bọ vào bàn cậu không phải là tôi. Mặc dù tôi là người đưa ra ý tưởng. Là Quách Gia Hiên. Hạ Nam Diên khịt mũi. Từ chối bình luận. Lấy lá thư màu hồng xanh từ trong ngực ra. Kẹp giữa hai ngón tay. Đưa qua mà không thèm nhìn lấy một lần. Tôi cầm lấy. Bỏ vào túi nhưng không đứng dậy bỏ đi ngay. Cậu có gì muốn tôi chuyển lời không? Là Mạc Nhã à? Hóa ra hắn biết hết rồi. Tôi từ chối trả lời. Nói với cô ấy. Tâm ý tôi nhận. Những chuyện còn lại thì thôi. Hạ Nam Diên không tiếp tục băn khoăn người vốn định tỏ tình với hắn rốt cuộc là ai. Hoặc nói là, vào lúc tôi từ chối trả lời, trong lòng hắn đã có câu trả lời. Bảo cô ấy học đi, đừng lãng phí sức lực vào những chuyện không cần thiết nữa. Tôi không có hứng thú với mấy chuyện yêu đương. Tên này tuyệt thật đấy. Sao có thể không hiểu phong tình như thế? Tôi chết lặng trước câu trả lời của hắn. Nghĩ thôi cũng cảm thấy buồn cười. Trước đây tôi đã từng nghi ngờ liệu hắn có thích tôi không? Bây giờ có vẻ như người đã gửi cho tôi câu hỏi nặc danh có lẽ là tên Liêu Diệp Xuyên điên khùng đó. Vừa nghĩ tới hắn, trong đầu tôi liền hiện lên hình ảnh mình bị bắn nằm trên vũng máu. Không kìm được mà dùng mình một cái. Tiến về phía Hạ Nam Diên. Hạ Nam Diên cuối cùng cũng nhìn sang. Chấm, lạnh lắm mà, không? Tôi chỉ nghĩ rằng hắn đúng là ngay thẳng thật. Cũng hơi biến thái. Tôi cúi đầu. Mơ hồ trả lời. Từ bên cạnh truyền tới tiếng kéo khóa. Một lát sau. Một chiếc áo khoác từ trên trời rơi xuống chùm lên đầu tôi. Chớp chớp mắt. Tôi hơi bối rối trong bóng tối ngắn ngủi mà cái áo khoác tạo thành. Hạ Nam Diên bị sao thế? Sao hắn lại? Tôi chỉ thấy chiêu này trên TV khi người ta tán gái. Hắn dùng cũng tự nhiên quá nhỉ. Hơn nữa sao lại dùng với tôi? Tôi cũng không phải. Em gái. Chờ đã. Kể từ lần cãi nhau với hắn lần trước. Hình như hắn không còn lạnh lùng và khó khăn với tôi như trước nữa. Tôi cứ tưởng hắn bị cuộc sống bi đát của tôi làm cảm động rồi nên mới mềm mỏng với tôi hơn. Nhưng chẳng lẽ. Hắn đang coi tôi như. Em gái. À. Tôi kéo áo khoác xuống. Bóng tối lui đi, ánh sáng quay lại trước mắt tôi. Cậu, như thể Hạ Nam Diên không sợ lạnh chút nào. Hắn chỉ mặc bên dưới một cái áo ngắn tay. Hắn chống một chân, tay trái vắt ngang đầu gối. Tay phải gác lên mu bàn tay trái. Ngửa mặt lên trời. Tuy ánh mắt chưa bao giờ rời khỏi trận đấu bóng rổ ở đằng xa nhưng hắn luôn có một biểu cảm lạnh nhạt. Nghe thấy tiếng động, hắn liếc qua. Chờ tôi nói tiếp, nhưng tôi nên nói gì đây? Nói rằng tôi không phải là gay, chỉ là lừa Mạc Nhã thôi. Trong bầu không khí như thế này à, có thích hợp không? Hơn nữa hắn cũng chỉ cho tôi cái áo thôi mà. Có lẽ hắn quan tâm với bạn học như vậy, nhưng trước đây chúng tôi có quan hệ không tốt nên tôi không cảm nhận được. Cảm ơn, cuối cùng, tôi kìm nén thật lâu, nhưng chỉ thốt ra được hai từ. Hắn không trả lời, đôi mắt lại rơi vào khoảng không. Chúng tôi ngồi cạnh nhau trên bục. Không ai lên tiếng, cũng không ai đứng dậy. Sau này cậu có chấp nhận cô ấy không? Ví dụ như, sau khi thi đại học, tôi đã chuẩn bị tâm lý bị hắn oán giận. Dù sao thì trước đây hắn luôn như vậy. Nhưng có lẽ trận đấu hôm nay đã cho chúng tôi một cảm xúc như là tình bạn cách mạng. Khiến hắn đột nhiên kiên nhẫn với tôi hơn rất nhiều. Thố Nham Tung là một nơi tương đối khép kín. Người dân Tằng Lộc tin vào con nai chín màu. Sống nghèo khổ, không ham muốn vật chất. Cho rằng cái gì cũng là do Sơn Quân cho mình. Nếu ngài không cho cậu thì đó là thứ cậu không nên có. Loại tính cách này khiến họ khó rời khỏi quê hương của mình để đi ra thế giới bên ngoài. cũng gián tiếp tạo thành phong tục không kết hôn với người ngoài tộc. Khi nói về quê hương của mình, về thôn làng Tằng Lộc bí ẩn đó, so với Mạc Nhã và những người khác, trong lời nói của hắn ít hơn một phần kính sợ, nhiều hơn một phần khinh thường. Tôi mang trong mình một nửa dòng máu Hạ. Cho dù hôm nay tôi có chấp nhận Mạc Nhã, bố mẹ cô ấy cũng sẽ không cho phép chúng tôi ở bên nhau. Tôi ngạc nhiên nói, nhưng không phải cậu của cậu là Ngôn Quan à? Hạ Nam Diên cười khẩy. Nói dễ nghe một chút thì ít nhiều gì cũng là Ngôn Quan. Nói khó nghe thì chẳng qua cũng chỉ là nô lệ cung phụng thần linh mà thôi. Khi mẹ tôi bị bệnh qua đời, cậu muốn đưa tôi vào trong thần miếu ở. Người lớn trong tộc đều phản đối. Cho rằng ông đã làm Ngôn Quan rồi thì không nên quan tâm chuyện thế gian nữa. Sau đó cậu tôi đồng ý chỉ để tôi sống đến 18 tuổi. Bọn họ mới không nói gì nữa. Thì ra là như vậy. Chẳng trách lần trước khi nói đến chuyện Hạ Nam Diên có thể làm Ngôn Quan được hay không. Vẻ mặt của những người Tằng Lộc đều ngại ngùng như vậy. Đến kết hôn cũng không được. Chắc càng không có tư cách làm Ngôn Quan. Không phải người Hạ, cũng không phải người Tằng Lộc. Hắn ở trong tộc là một kẻ dị loại. Vì mẹ hắn không chống lại được sự cám dỗ của trái ác nên khi Mạc Nhã nhìn thấy hắn đều cảm thấy chướng mắt. Bị loại trừ, bị ghét bỏ. Cảm giác này tôi rất quen thuộc. Nơi này không chứa chấp cậu. Ắt sẽ có chỗ khác ở được. Thành tích của cậu tốt như vậy. Sau này nhất định sẽ thi vào Hải Thành. Nếu không thích, cậu có thể đi đến thành phố lớn khác. Tốt nghiệp rồi ở lại luôn. Vào top 500, làm nhân tài cấp cao vượt trội. Kết hôn với Bạch Phú Mỹ. Đạt đến đỉnh cao của cuộc sống. Ai mà thèm quay lại. Vì hồi cấp 2 cũng từng bị người ta khinh thường nên tôi hơi mất não. Hắn hạ tay xuống nhìn sang. Từ chối đề nghị của tôi. Không, tôi muốn về làm Ngôn Quan. Xem dáng vẻ tức giận mà không dám nói gì tôi của bọn họ như thế nào. Tôi sửng sốt. Trai ngoan ơi là trai ngoan. Cậu cứ thế mà bước lên con đường xóa đói giảm nghèo như vậy à, được. Tôi vỗ mông đứng dậy. Đi về thôi. Lạnh quá, tôi chìa tay về phía hắn. Hắn liếc nhìn, cầm lấy, nhưng thay vì cầm tay tôi, hắn lại nắm lấy cổ tay tôi thông qua ống tay áo. Làm gì đấy? Tránh tị hiểm à? Lòng tôi đã tê liệt từ lâu. Cậu có thể đừng cố tình như vậy được không? Tôi không khỏi oán trách. Để ý quá mức là phân biệt đối xử đấy cậu biết không? Hắn im lặng một lúc, một lát sau mới nói. Biết rồi. Có lẽ sợ tôi lo lắng nên hắn nói thêm. Cậu yên tâm, tôi sẽ không nói cho ai biết chuyện của cậu đâu. Tôi, cảm ơn ông nha. Hai người chậm rãi đi về phía ký túc xá. Trên đường tôi trả lại áo khoác cho Hạ Nam Diên. Hắn cũng không từ chối. Nhận lấy rồi mặc lại. Lại nói, trong hai thế giới mà tôi chết thảm, hắn đều ở bên Mạc Nhã hết. Vậy nếu hắn không ở bên Mạc Nhã thì tương lai sẽ thay đổi như thế nào đây? Bạn học Hạ, tôi đã suy nghĩ rồi. Cậu nói đúng, yêu đương chỉ là vật ngoài thân. Học sinh cấp 3 chúng ta không cần. Đi đến trước ký túc xá. Chỉ trong mấy chục mét ngắn ngủi nhưng tôi đã hạ được quyết tâm. Không sợ chết không sợ cong. Dũng cảm đi tìm khả năng mới. Bắt đầu từ hôm nay. Cậu dạy tôi học, tôi muốn thi đại học. Tôi nắm lấy tay hắn, nghiêm túc nói, chúng ta nói rồi nhé, ai cũng không được yêu, ai yêu thì người đó là chó. Jun, một thời gian sau đó, Mễ Hạ, Hạ Nam Diên, Gâu Gâu, Cách Trương.